còn rất nhiều chuyện khác nữa tôi cũng phải điều tra cho rõ ràng. Dù phu nhân, tôi muốn xem rốt cuộc trên người bà đang đội bao nhiêu lớp da đấy. Cách chương.